Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. 277, Tô Thiện cũng đã xuống xe, Long Yến kia còn có cái gì tâm tình đi rối rắm mấy chuyện này. Nàng vội vội vàng vàng mở cửa xe xuống xe, lấy hoàn toàn không phù hợp nàng tuổi nhanh nhẹn tốc độ nhảy lên đến Tô Thiện trước mặt. Đại sư, thỉnh chờ một chút, mắt thấy Tô Thiện muốn đi tiến đại cửa sắt bên trong. Long Yến trong lòng hoảng hốt, theo bản năng hô một tiếng, Tô Thiện dừng bước lại, quay đầu hướng tới Long Yến nhìn đi qua, đối với này muốn làm bản thân đồ đệ kẻ lừa đảo bá cốt. Tô Thiện cũng không có cảm giác nhiều lắm, nàng đưa bản thân trở lại hẳn là cũng là đánh một ít tính toán. Bất quá Tô Thiện là sẽ không thu nàng làm đồ đệ. Chẳng sợ nàng nói toạc thiên, nàng cũng sẽ không đồng ý. Có việc gì thế, nếu cũng là ngươi muốn làm ta đồ đệ sự tình, ta đã nói qua, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, Long Yến trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Bất quá nàng lúc trước đã quyết định chủ ý muốn đường cong cứu quốc. Cho nên hiện tại nghe được Tô Thiện nói sẽ không thu bản thân làm đồ đệ sao? Nàng cũng không có ở chuyện này thượng tiếp tục dây dưa đi xuống. Tuy rằng cùng Tô Thiện tiếp xúc không lâu sau, bất quá Long Yến cũng nhìn ra nhất vài thứ, làm không thành đồ đệ coi như không thành đồ đệ, chỉ muốn cùng nàng đáp thượng quan hệ, sợ hãi về sau không có bản thân ưu việt sao. Long Yến đầu óc chuyển rất nhanh, ở quá trên đường tới, nàng cũng đã châm trước tốt lắm lý do thoái thác. Đại sư, là cái dạng này, trải qua lần này sự tình sau, ta đối bản thân không biết nông cạn cùng vô năng có khắc sâu nhận thức. Ngài cũng biết, trên cái này thế giới có rất nhiều lẽ thường vô pháp giải thích sự tình. Ta lại là như vậy một thân phận, cho nên không biết về sau nếu quả có cái gì ta giải quyết không được sự tình. Có thể hay không mời ngài đến hỗ trợ? Đúng rồi, Long Yến đánh chính là này chủ ý, trở thành Tô Thiện trên sinh ý hợp tác đồng bọn, cấp Tô Thiện kéo ra, A Phi, cấp Tô Thiện kéo sinh ý, đêm này quả thật giải quyết không được sự tình đều lấy vội tới Tô Thiện giải quyết. Long Yến làm nhiều năm như vậy bà cốt, tự nhiên cũng có không ít phương pháp, của nàng ngụy trang công phu nhất lưu. Hơn nữa luôn luôn đều không có gặp qua cái gì chân chính quỷ quái quấy phá. Này tìm đến của nàng nhân, hơn phân nửa là bản thân làm đối lý chuyện này. Tìm nàng chẳng qua là cầu cái an lòng mà thôi. Long Yến đi diễn vừa ra diễn, bọn họ an lòng, cũng sẽ không lại có cái gì quỷ dị sự tình đã xảy ra. Long Yến nhìn lại bản thân qua lại tiếp này sinh ý. Nghĩ đến bản thân đã từng cũng gặp qua vài cái nàng nhảy qua đại thần sau đều không có giải quyết. Bất quá nàng ở tiếp sinh ý thời điểm điều tra quá những người ta đó. Biết bọn họ là phạm đối lý chuyện này, cho nên ở những kia người ta nói sự tình cũng không có giải quyết thời điểm. Long Yến cũng có khác cách nói. Các ngươi đây là đối lý chuyện này làm hơn, tổn hại âm đức, cho nên mới hội diễn biến thành bộ dạng này. Ta không có biện pháp giúp các ngươi tự giải quyết cho tốt, đoạn này nói trên cơ bản chính là vạn kim du, nói ra sau, những người đó cũng sẽ không tiếp tục dây dưa nàng, ngược lại sẽ đi tưởng biện pháp khác, đề cập đến quỷ thần việc, đại bộ phận đều là lẽ thường không có cách nào giải quyết. Này tội ác tày trời không có chút hối cải chi tâm nhân chung quy là thiếu bộ phận. Đại bộ phận mọi người là sẽ có chút áy náy tâm lý. Từ trước Long Yến cho rằng này tìm của nàng mọi người là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Bản thân hù dọa bản thân, bất quá bản thân chính mắt gặp qua quỷ sau. Long Yến liền cảm thấy lúc trước bản thân giải quyết không được mấy chuyện này. Hẳn là thật sự gặp quỷ, vấn theo lẽ thường mà nói. Dựa vào quỷ thần gạt người nhân biết có quỷ thần sao. Hội cảm giác được sợ hãi, không dám ở đề cập này một hàng, bất quá Long Yến lá gan thật lớn, hơn nữa nàng xem đến Tô Thiện cực kỳ dễ dàng liền kiếm được nàng mấy đan sinh ý tài năng kiếm được. Tiền, này tâm cũng đi theo nóng lên, phú quý hiểm trung cầu, đáp thượng Tô Thiện này hào xe, về sau còn có thể thiếu nàng yêu Việt hay sao? Long Yến cảm thấy quyết định này của mình thật sáng suốt. Tô Thiện thật có bản lĩnh, nhưng là hỗn không động giọt, đến cùng là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, làm bà cốt đều là lớn tuổi nổi tiếng, mặc kệ có bản lĩnh hay không nhi, lớn tuổi hướng chỗ kia ngăn, liền năm gần đây khinh càng đáng giá làm cho người ta tin tưởng. Dù sao đại sư, lớn tài năng thành sư không là, Tô Thiện tuy rằng là cái có bản lĩnh, bất quá nàng tuổi quá nhỏ, xuất gia hỗn hẳn là không vài năm, này thị trường đều còn không có mở ra, tuy rằng bắt được một cái có thể kiếm không ít, nhưng là lượng theo không kịp, kiếm tiền cũng quá, này không, ra cái môn ngay cả cái thay đi bộ xe cũng chưa. Long Yến ánh mắt hướng tới Tô Thiện ra trong viện mặt quét đi qua. Làm nhìn đến kia một chiếc ngừng ở trong sân mặt Aston Martin khi nàng ngây ngẩn cả người, trong nhà làm ra vẻ tốt như vậy xe, thế nào cũng không khai ra đi khoe ra, nàng bất chi bất giác đem ý nghĩ của chính mình cấp hỏi xuất ra. Đại sư, ngài không là có xe sao? Thế nào không ra xe đi? Như vậy hào xe, khai ra đi nhiều lắm phong cách, nhiều có mặt mũi. Nếu nàng có như vậy nhất chiếc xe, buổi sáng đi ra cửa ăn sớm một chút đều thật không thể khai ra đi lưu một vòng nhi. Nàng lừa bao nhiêu nhân? A phi, nàng tiếp bao nhiêu sinh ý tài năng kiếm được này nhất chiếc xe tiền? Bằng lái không khảo, không thể khai, Tô Thiện mở miệng giải thích một chút. Xe này tự đương nhiên không là Tô Thiện này vừa mới thoát ly nghèo khó tuyến không lâu nhân. Nó là thuộc loại Triệu Thần Quang, bất quá Triệu Thần Quang cũng nói, xe này từ Tô Thiện có thể tùy ý khai, làm hỏng rồi cũng không quan hệ, dù sao trong nhà hắn mặt nhiều nhất chính là xe, bất quá Tô Thiện không có bằng lái, cũng không thể lái xe, đương nhiên lần trước vô chứng điều khiển chạy đến Hoa Hồng dưỡng chư chàng lần đó là ngoại lệ. Sự tình khẩn cấp, nàng cũng chỉ có thể vi một lần pháp. Lần đó trái pháp luật thao tác sau, cũng làm cho Tô Thiện thấy cảnh sát liền có điểm chột dạ. Nguyên lai là bởi vì không có bằng lái, Long Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện các nàng nói chuyện chủ đề tựa hồ sai lệch. Long Yến lập tức đem lời đề cấp mang theo trở về. Tô Đại Sư, không biết ta lúc trước nói kia chuyện, Tô Thiện gật gật đầu. Có thể, cấp bản thân giới thiệu sinh ý cũng chính là cho nàng đưa tiền. Tô Thiện như thế nào có thể không đồng ý? Ngươi không là có của ta vi tín sao? Gặp được giải quyết không được sự tình, ngươi có thể nói với ta, Long Yến nghe vậy. Vui mừng quá đỗi, thái độ so lúc trước càng thêm ân cần. Tô Đại Sư, ta đây đưa ngài đi vào. Ta, gặp Tô Thiện tựa hồ trở nên đâu có nói đứng lên. Long Yến có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn đi theo Tô Thiện cùng nhau tiến trong nhà nhìn xem. Nào biết nói còn chưa nói hết, liền nhìn đến Tô Thiện sắc mặt nghiêm túc. Long Yến trong lòng máy động đột, cương hãn tâm lý tố chất vào lúc này phát huy tác dụng. Ngạnh sinh sinh đem tưởng nói quải cái loan. Ta nhớ ra rồi, trong nhà ta mặt còn có một số việc chờ ta hồi đi xử lý. Tô Đại Sư, ta liền không quấy rầy ngươi. Tái kiến, nói xong những lời này sau, nàng không có dám ở trong này tiếp tục lưu lại đi xuống. Vội vàng nói một tiếng tái kiến sau, liền vội vàng vàng ly khai. Đỏ thẫm sắc xe thể thao biến mất ở tại Tô Thiện tầm nhìn bên trong. Nghĩ đến vừa mới Long Yến kia phó bộ dáng, Tô Thiện tâm tình tốt lắm một ít, nàng lắc lắc đầu. Cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó, xoay người vào trong phòng, trong nhà nàng mặt đại môn lại khôi phục thành toàn tự động. Xem ra dư hồng hồn thể hẳn là đã ổn định xuống dưới. Thế này mới lại nhớ tới trên cương vị công tác, Tô Thiện theo dưới chân đá phiến lộ, một đường hướng tới phòng ở phương hướng đi đến. Xem trụi lủi sân, Tô Thiện tâm tình có chút không tốt là mần đi lúc trước loại xuất gia này hoa tất cả đều bị đạp hư. Xong rồi, quỷ vương giáo này đó tà giáo phân tử lực phá hoại cũng quá cường. Tô Thiện lại ở bản thân trong lòng tiểu sách vở thượng nhớ nhất bút. vừa mới đi đến trước cửa phòng, trước mặt nâu đỏ sắc đại môn liền mở ra, Tô Thiện nâng bước đi đến tiến vào. Đại nhân, người đã trở lại, Dư Hồng thân ảnh xuất hiện tại trong TV mặt. Thân thể của nàng hình rõ ràng gầy yếu rất nhiều, cả người thoạt nhìn đều có chút uể oải không phấn chấn. Nhìn thấy Tô Thiện trở về, nàng cường đà khởi tinh thần cùng Tô Thiện đánh thanh tiếp đón. Chính là trên mặt này mỏi mệt chi ý lại thế nào cũng che lấp không được. Tô Thiện đi tới trước sofa mặt, đem tùy thân mang theo bao phóng tới một bên nhi, thân thể nhuyễn ngã xuống trên sofa. Dư Hồng đi lại, Tô Thiện hướng tới Dư Hồng vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng đi lại, Dư Hồng ngoan ngoãn theo trong tivi mặt xuất ra, đứng ở Tô Thiện trước mặt, nàng lúc trước bị quỷ vương giáo nhân ép buộc rất ngoan. Tuy rằng bị kịp thời cứu trở về, bất quá hồn thể lại gặp rất lớn tổn thương, hồn thể thoạt nhìn hơn vài phần trong suốt cả mờ ni, đại nhân. Người đã trở lại, sự tình đều giải quyết sao? Có phải không phải gặp phiền toái gì? Thế nào đến bây giờ mới trở về? Dư Hồng có chút lo lắng Tô Thiện, vốn nàng sớm nên trở về đến, kết quả tha đến bây giờ mới đến ra. Tuy rằng xem đứng lên không có chuyện gì tình, Dư Hồng trong lòng như cũ có chút lo lắng. Hiện tại Tô Thiện đã thành quỷ vương giáo trọng điểm đả kích đối tượng. Nàng thực sợ quỷ vương giáo nhân ra tay đối phó Tô Thiện. Quỷ vương giáo người đông thế mạnh, Tô Thiện cho dù là lại lợi hại, cũng bất quá chỉ có một nhân thôi. Nàng như thế nào có thể không lo lắng nàng? Biết Dư Hồng là ở quan tâm bản thân, Tô Thiện ngồi ngay ngắn, cười mở miệng nói, ta không sao nhi, trở về thời điểm tiếp cái việc, chậm trễ điểm nhi thời gian, không có việc gì, nghe được Tô Thiện nói như thế. Dư Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia đại nhân ngươi lần sau ra lại đi thời điểm, vẫn là mang theo thập nhị hảo, vạn nhất có chuyện gì, nàng cũng là cái giúp đỡ, thập nhị tuy rằng thoạt nhìn cùng không người nào gì. Bất quá Dư Hồng biết, nàng chẳng phải cái người thường, có nàng hầu ở Tô Thiện bên người, các nàng này đó quỷ vật cũng có thể yên tâm một ít. Đối đề nghị của Dư Hồng, Tô Thiện từ chối cho ý kiến, nàng có tính toán khác. Về sau cũng không tính toán mang theo thập nhị cùng nhau hành động. Trải qua lần này sự tình sau, nàng cảm thấy bản thân đại bản doanh thăng cấp, hơn nữa thập nhị cũng tốt nhất ở nhà tọa trấn. Nàng cũng không muốn lại một lần nữa thấy nhà của mình bị bưng tình cảnh. Người tới đây một chút, Tô Thiện hướng tới Dư Hồng vẫy vẫy tay. Nàng đi phía trước thượng một bước, ngoan ngoãn đứng ở Tô Thiện trước mặt. Tô Thiện bắn ra một luồng âm khí, rót vào Dư Hồng thân thể bên trong, được này cổ âm khí sau, Dư Hồng thân thể một lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên. Trên mặt nàng mệt mỏi chi ý trở thành hư không, cả người trở nên tinh thần lên. Đại nhân, Dư Hồng kinh hô một tiếng, trừng lớn mắt xem Tô Thiện, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên, hết chương.